Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy không sợ mọi người buồn lòng hay sao? Không biết Thư vì sốc do biết thân phận thật của mình hay vì vừa mới trải qua phẫu thuật mà đầu óc không tỉnh táo đến mức ăn nói trở nên hàm hồ. Hình như bản thân đã mất bình tĩnh. Mọi người chưa bao giờ thấy Thư lại trở nên kích động đến như vậy. Thư nhoài người, cố gượng ngồi dậy. Đôi mắt đã ngấn nước, hai bờ môi tái nhợt cắn chặt lại run run rồi hét lên. Con là con yêu tinh đó. Con đã làm liên lụy tất cả mọi người. Đầu tiên là anh Quân, tiếp đó là anh Thanh, và không biết tiếp theo còn ai nữa. Mẹ của Quân nói đúng rồi. Con là sao chổi, con chỉ là thứ hại người thôi. Nói rồi, Thư ngã gục vào vai Minh bật khóc. Chắc là từ lúc biết được thân phận của mình tới giờ, Thư đã cố kìm nén cảm xúc dữ lắm. Giờ mình mới biết tại sao cô ấy im lặng và ánh mắt vô hồn đến vậy. Hóa ra là đang tự trách bản thân. Mình ôm chặt Thư mà sống mũi có chút cay cay, cố gắng vỗ về. Đừng nói như thế được không? Mày đã chuyển kiếp làm người, không phải yêu tinh, cũng chẳng phải yêu quái hại người. Chỉ có gã thầy pháp đê tiện kia mới là kẻ hại người. Mày đừng có chút cảm xúc kích động nhất thời mà có suy nghĩ tiêu cực như thế. Lê là đứa con gái cứng cỏi, tính tình nóng nảy, mà nhìn Thư trong hoàn cảnh này cũng không khỏi chạnh lòng mà mềm yếu. Lần đầu tiên, mình thấy đôi mắt Lê long lanh ngấn lệ. Lê cũng bước tới bên giường và ngồi xuống ôm chặt lấy Thư an ủi. Không ai được lựa chọn và quyết định mình sẽ sinh ra như thế nào, trong thân phận gì, nhưng sẽ quyết định được sống và tương lai của chúng mình ra sao. Chỉ cần cố gắng, không từ bỏ, ba chúng ta là chị em tốt, tao và Minh không từ bỏ, thì tao cũng không cho phép mày nản chí mà từ bỏ. Không khí bi thương bao trùm khắp căn phòng. Quá nhiều cung bậc cảm xúc đã luân phiên thay đổi từ lúc Thư hồi tỉnh đến giờ. Dường như sóng gió cuộc đời đến với Thư quá nhiều. Cái tuổi thanh xuân đối với ai tươi đẹp, chứ đối với Thư lúc này chỉ là những khổ nhọc đau buồn tai nạn, chưa biết hồi kết. Nhìn Thư đang đau khổ mà lòng Thanh bối rối xốn sang. Chỉ ước có thể chạy tới bên cô ấy mà ôm chặt lấy vỗ về. Chỉ muốn được bên cạnh cô gái này mà bảo vệ tới hết cuộc đời. Nhưng anh đã là gì trong mắt người ta đâu? Người ta đâu có chấp nhận anh. Anh sao có thể? Thành cúi mặt lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng. Anh đứng trước cửa, dựa lưng vào tường, mặt ngước lên nhìn vào khoảng không trước mặt, cố gắng để không cho cảm xúc vỡ òa. Đột nhiên ánh mắt anh sắc lại, nhìn chừng chừng, lửa giận trong giây lát lại bừng lên. Anh đưa tay vào túi áo khoác lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó, giọng lạnh lùng nói. Tôi nói cho các cậu, thời hạn 1 tuần để tìm tung tích người tôi cần tìm. Nếu không có kết quả thì các cậu xác định cuốn xéo khỏi công ty cho tôi. Thành nói xong rồi tắt máy cái dục. Đúng là phong thái của một đại thiếu gia quyền thế. Ngoại trừ vẻ ngoài lãng tử đào hoa, rất biết ăn chơi ra, thì phẩm chất cũng không đến nỗi nào. Hơn nữa lại nhất mực si tình với Thư, đáng để cho Thư trao thân gửi phận. Vẫn còn đang phừng phừng lửa giận thì tiếng chuông cấp cứu gọi bác sĩ trong phòng Thư vang lên. Thanh chợt giật mình bừng tỉnh thì thấy có bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới mở cửa phòng vào trong. Thanh cũng theo đó mà vào, nhưng y tá cản lại. Tất cả mọi người trong phòng được mời ra ngoài. Thành cuống cuồng chạy tới nhìn mẹ Thúy đang rầu rĩ mà hỏi. Có chuyện gì vậy viện trưởng? Đột nhiên cái Thư nó bị ngất. Không biết con bé có làm sao không? Thành trong tích tắc thần sắc thay đổi. Anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng, trong lòng nôn nóng như lửa đốt. Giá mà anh có thể thay Thư chịu đựng tất cả thì anh cũng sẵn lòng mà làm. Không riêng gì Thành, tất cả mọi người lúc này cũng lo lắng không khác gì anh, chẳng khác nào đang ngồi trên đống lửa, chỉ biết cầu nguyện và hy vọng rằng Thư sẽ không xảy ra chuyện gì. Một lát sau, cuối cùng cửa phòng cũng được mở, y tá và bác sĩ đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net